Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 328, vật tư. Một trận trường địch tiếng vang lên, tại hát thành phố bát khu lớn nhất đại hải cảng cầu tàu nơi xa. Biển vui mừng hào giống như một đầu theo mặt biển hiển hiện cự thú. Một chút xíu gần, tới gần hoàng hôn, trên bến tàu vẫn là bận rộn thân ảnh. Dỡ hàng trang bị từng cái bận rộn công nhân. Tại từng chiếc đại hình tàu chở hàng phía trước bận rộn. Ở vào số 11 đỗ thuyền vị địa phương. Lộ ra so với địa phương còn lớn hơn. Đây là biển vui mừng hào đỗ thuyền vị trí. Này lại từng chiếc thuyền đã bắt đầu xuất phát. Nhường ra vị trí tới. Lăng Phong cùng Sở Mộng Tịnh yên lặng nhìn chỗ xa lái tới biển vui mừng hào. Bọn họ đã đợi gần nửa giờ. Muốn theo biển vui mừng hào bên trên lấy cái gì? Đằng Vân Phi cũng không có nói rõ. Chỉ là nói cho bọn họ rất trọng yếu. Nghĩ biện pháp tránh đi theo dõi. Cho nên Lăng Phong tại hơn 10 giờ về sau. Liền giá một cỗ phổ thông SUV theo rách nát đường phố mặt phía nam xuất phát. Ven đường căn cứ Đằng Vân Phi chỉ thị. Nhanh chóng chạy nhanh Thượng Hải Tân đường cái. Một đường liền tới đến bên này. Đến. Đưa hàng người cũng không nói. Đến tột cùng là cái gì cũng thế. Sở Mộng nhịn không được oán trách một câu. Bên cạnh Lăng Phong ngồi xếp bằng xuống, mỉm cười nói, tiểu muội muội, chuyến này tới nhẹ nhõm sao? Hoặc là nói ngươi đi theo Đằng tiên sinh bên người. Sở Mộng ân một tiếng, nhẹ nhõm là rất nhẹ nhàng. So với trước kia, mặc kệ là nhỏ thời điểm hay là trở thành tín ngưỡng giả thời điểm, đều muốn dễ dàng nhiều. Cái gì đều không cần lo lắng. Bởi vì ta biết rõ Vân Phi nàng hội giải quyết hết thảy. Nhưng là, Sở Mộng cúi đầu, sắc mặt trầm xuống. Ta nhiều lần đều nhìn thấy tiểu muội muội ngươi một người đơn độc luyện tập. Lần tiếp theo để cho ta tới khi ngươi bồi luyện tốt. Ta chiến đấu kinh nghiệm coi như phong phú. Lăng Phong nói, Sở Mộng lập tức vui cười. Trong mấy ngày này nàng đều lợi dụng nhàn rỗi thời gian không ngừng một người đơn độc luyện tập. Mặc kệ là dao găm hay là thương. Cùng thân thể ác thăng bằng tốc độ. Biển vui mừng hào đầu giường. Từng đoàn vòng khói bốc lên. Hướng chu vi tản ra. Khói bụi chậm rãi hóa thành từng con lướt qua hải điểu bộ dáng. Thâm hải hành giả ngậm điếu thuốc đấu. Lẳng lặng nhìn chăm chú cảng khẩu. Thuyền trưởng. Không nghĩ tới này tiểu tử sẽ chủ động liên hệ ngươi hỗ trợ. Sau lưng thủy thủ nói thầm một câu. Thâm hải hành giả mỉm cười lắc đầu. Không có gì có giúp hay không. Tiểu Vân bay chỉ là nhờ ta hỗ trợ đem hàng hóa từ bên ngoài nhận lấy mà người nhận hàng hẳn là cầu. Tàu chính đối diện hai vị đi. Thủy thủ nhìn về phía cầu tàu. Lập tức liền nhìn thấy một nam một nữ. Bên trong một cái hắn nhận biết. Trước kia LV9 tín ngưỡng giả, Lăng Phong, cùng hắn giao thủ qua không ít lần, hết sức lợi hại một cái gia hỏa, nhìn nghe đồn là thật, này gia hỏa trong đầu không biết giả trăng cái gì, thủy thủ lạnh lùng nói thầm một câu, mà tiểu nước, người có chí riêng, này tiểu hòa tử lựa chọn tử vong cũng tốt, bây giờ chọn lựa theo tiểu vân bay cũng được, hết thảy đều là hắn lựa chọn. Chỉ cần vui vẻ cùng người không càng liền tốt. Ha ha, người dặn dò một tiếng để bọn họ hỗ trợ trước tiên đem xe tải lái đi ra ngoài. Chuẩn bị dỡ hàng, thủy thủ tiếp tục xem liếc một chút bên bờ Lăng Phong. Cùng bên cạnh nữ lệ, bọn họ còn tại quốc ngoại thời điểm liền biết rõ. Hiện tại tầng tình huống, giống như một khỏa thổi phồng thủy cầu. Hình cầu mặt ngoài sắp nổ tung. Mà để viên này thủy cầu không ngừng rót nước kẻ cầm đầu chính là Đằng Vân Phi. Thủy thủ không hiểu là vì cái gì có can đảm thành lập công hội. Mà lại là chỉ có hai người công hội. Hơn nữa còn cầm xuống bài vị một. Dạng này không phải rõ bày nói với người khác. Chúng ta công hội cũng là một tòa đại bảo khố. Mau lại đây đi mở ra bảo khố liền có thể thu hoạch được tốt nhiều. Đối với dạng này sự tình. Thủy thủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một vòng mùi thơm xông vào mũi, tại lên thuyền nơi cửa, lộn xộn bay mị cơ lẳng lặng tựa ở trên lan can. Tràn ngập ý vị hướng thủy thủ cười, tiểu nước, Này tiểu tử, tình huống bây giờ cùng các ngươi có chút cùng loại đi. Thủy thủ a một tiếng nói. 10 người không đến công hội. Lại cầm xuống bài vị một. Sau cùng tất cả mọi người chết. Duy chỉ có ta một người đơn độc sống sót. Dù cho sau cùng báo thù. Cái gì cũng không dư thừa. Ngu xuẩn cách làm đây. Cũng không nhất định a tiểu nước. Dù sao này ra hỏa tại 13 khu này phiến lâu dài không người ở lại địa phương đến tột cùng đang làm. Cái gì? Hiện tại mặc dù trên internet thậm chí tầng tín ngưỡng giả ở giữa đều có nghe đồn. Nhưng là những tin đồn này là chân thực sao? Thủy thủ trừng to mắt, nhìn lộn xộn bay mị cơ. Sau đó cười lắc đầu. Mặc kệ lại thế nào lợi hại. Chỉ có 2 người, tăng thêm một cái nô lệ. Một cái chiến đấu lính đánh thuê, cùng 2 cái LV4 tín ngưỡng giả, là vô pháp thay đổi gì. Cự đại cửa khoang thuyền từ từ mở ra, chu vi đại lượng người tới, chuẩn bị dỡ hàng, nhưng mà bên trên liền có thuyền trên người xuống tới, để không ít xe kéo tránh ra, thanh lý ra một con đường tới. Đã lâu không gặp, người điên, một trận có chút băng lãnh thanh âm truyền đến, Lăng Phong nhìn qua. Mỉm cười điểm gật đầu đứng dậy đi qua. Có bao nhiêu thiếu niên? Không nhớ rõ ha ha. Tiểu nước ngươi vẫn là trước sau như một a cơ hồ không có biến hóa. Thủy thủ hủy bỏ liếc một chút. Bên cạnh Sở Mộng. Sau đó chỉ đằng sau. 2 chiếc đại hình xe móc. Kéo dài 2 cái thật dài thùng đựng hàng. So với bình thường thùng đựng hàng còn muốn dài. Tổng cộng 2 chiếc xe bên trong đều là hàng hóa. Các ngươi nhanh lên lái đi. Tiền xe cùng sở hữu phí dụng đều đã giao qua. Lăng Phong vừa đi một bước. Sở Mộng liền xấu hổ mặt đỏ nhỏ giọng nói. Ta không biết lái xe. Lăng Phong xoay đầu lại. Nháy mắt mấy cái. Sau đó một mặt kinh ngạc chằm chằm Sở Mộng. Nhưng mà bên trên hắn liền nghĩ đến. Đằng Vân Phi không có khả năng không biết Sở Mộng không biết lái xe. Vì cái gì để Sở Mộng cùng hắn cùng một chỗ tới? Thủy thủ sắc mặt có chút giận dữ chừng Lăng Phong. Này lại biển vui mừng hào bỏ neo cầu tàu chỗ. Đã xuất hiện hỗn loạn. Biển vui mừng hào trừ là một chiếc siêu cấp hào hoa tàu du lịch bên ngoài. Còn kiêm đưa hàng. Không ít đều là các loại vận hàng công ty. Như vậy đi. Để cho ta đi một chuyến tốt. Một cái thương lão nhi hiền lành thanh âm truyền đến. Thủy thủ trừng to mắt. Chầm chầm sau lưng Thâm Hải hành giả. Không có việc gì. Ta cũng muốn đi xem liếc một chút. Dù sao có chút yên tâm không xuống Tiểu Vân bay. Muốn cùng đi xem nhìn sao. Tiểu nước. Có cái gì tốt nhìn thuyền trưởng. Thủy thủ nói lộn xộn bay mị cơ vui cười chạy tới. Chúng ta liền chạy một chuyến tốt thuyền trưởng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Cuối cùng 2 chiếc xe chậm rãi kéo dài cự đại thùng đựng hàng. Chạy nhanh ra biển vui mừng hào. Thủy thủ cùng lộn xộn bay mị cơ cùng Sở Mộng làm đầu xe chạy nhanh Thượng Hải Tân đường cái. Mà phía sau xe làm theo từ Thâm Hải hành giả điều khiển. Bên cạnh Lăng Phong hài lòng tựa ở còn không có xé toang nhựa plastic phong bì tay lái phụ tiến lên. Thái dương ánh chiều tà chậm rãi biến mất tại mặt biển bên trên. Vào đêm, Đằng Vân Phi nhìn điện thoại. Một mặt xoắn suýt bộ dáng. Hắn ngồi xuống tại phòng quan sát bên trong. Vừa ăn xong cơm, Liễu Ngải Ngải ngồi trên bàn. Lẳng lặng chằm chằm giám sát hình ảnh. Đêm tối cùng Lam Huyết người trở về Đằng Vân Phi chỗ ở nghỉ ngơi. Chẳng những đợi chút nữa một điểm sẽ tới. Bởi vì đêm nay có cực kỳ trọng yếu sự tình. Thế nào, muốn cho người nào đánh ra điện thoại sao? Trên đời này còn có ai là đáng giá ngươi thông điện thoại sao? Đằng Vân Phi liếc mắt nhìn Liễu Ngải Ngải liếc một chút. Buông xuống điện thoại, mặt lộ vẻ khó khăn. Nhìn ngươi đánh ra điện thoại người yêu đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu đi. Hoặc là nói đúng đến nay muộn muốn vận đến. Cùng rách nát đường phố cần một chút. Không được phỏng đoán ta tâm tư tưởng. Ngươi là lúc nào ưa thích phỏng đoán người khác. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách lắc đầu. Đương nhiên là cùng ngươi học hội lớn lên người. Cuối cùng Đằng Vân Phi cầm lấy điện thoại, bá xuất một chuỗi dãy số, một gian độc đáo mà yêu nhã, nhìn rất xa hoa trong nhà ăn, Lam Quang nâng chén rượu cùng bên cạnh không ít người đàm tiếu. đại bộ phận đều là giới kinh doanh cùng quản lý giới người. Mễ Khả ở một bên cùng một cái sắc mặt mị mị lão đầu lượn vòng. Tít tít tít một trận chuông điện thoại âm vang lên. Lam Quang sắc mặt đột biến. Sau đó theo áo khoác trắng trong túi quần lấy ra một cái hắc sắc kiểu cũ điện thoại dài nhỏ một cái. Điện thoại, còn mang anten, chỉ có hai cái ấn phím, không có sổ tự khóa. Rất nhiều người nghi hoặc nhìn. Lam Quang đứng dậy đi ra nhà ăn. Làm sao? Đã đến cho cái này điện thoại quay số điện thoại. Đã thật nhiều năm không có vang lên. Cái này điện thoại ta một mực mang tại thân bên trên. Ta học sinh Đằng Vân Phi. Ta muốn hơi không có khác ước lượng khí. Nano tiếng vang cố định trang bị. Đặc thù loại công tác chụp cỗ. Kích quang hàn nối khí. Muốn lớn nhất công suất lớn. Sinh hóa phòng hộ phục 30 chụp. Muốn tối cao cấp biệt. Còn có. Chấm ngoặc kép. Một hồi lâu sau Lam Quang thần bí cười. Sau đó thanh âm trầm ổn mà kiên cường cắt ngang Đằng Vân Phi lời nói. Nghe ngươi bộ dáng muốn làm một cái hạch năng lò phản ứng a. Những này trên thị trường có thể không lấy được. Chỉ có trong đại học có. Đêm nay 12 giờ giúp ta đưa tới. Lạch cạch một tiếng điện thoại cúp máy. Lam Quang híp mắt cười. Sau lưng Mễ Khả nghe được rất rõ ràng. Này tiểu tử còn đúng là đã giả bộ dáng. Làm sao bây giờ? Lam Quang ngửa đầu dựa vào ở trên vách tường. Cười cười. Ta còn nhớ rõ này tiểu tử tại phản ứng nhiệt hạch chương trình học thời điểm. Tư tưởng không tập trung. Đào Ngũ, tính ngươi phân phó. Lập tức làm tề những này. Chúng ta liền tự mình đi qua một chuyến tốt. Ngươi là muốn nhìn hắn gấp đến độ xoay quanh bộ dáng. Đi hiệu trưởng, Đằng Vân Phi một mặt tức giận bộ dáng. Liễu Ngải Ngải có chút giật mình nhìn hắn theo chán. Vò đầu phát, tựa hồ tại liều mạng nhớ lại cái gì. Chẳng những một bộ hoàn toàn muốn không bộ dáng. Người này thiên thời thỉnh thoảng uống nhầm thuốc. Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Muốn không? Một ít chương trình học. Coi như trên internet cũng tra không được. Thiên tài hội trưởng đại nhân vậy mà lại muốn không? Một ít. Thái Dương đánh ra phía tây ra đến đâu? Khanh khách. Lúc này ở ven biển trên đường lớn. Hai chiếc treo một trước một sau đều đặn nhanh chạy. Sở Mộng xấu hổ nhìn bên cạnh đôi người. Trong nhất thời trong xe không có nửa câu. Đúng, cảm ơn các ngươi hỗ trợ đưa hàng tới. Lộn xộn bay mị cơ nhìn liếc một chút Sở Mộng, cười nói, tiểu muội muội, nhìn ngươi biến hóa rất lớn. Tỷ tỷ nói cho ngươi a, nam nhân loại này không thể bắt quá gấp, chẳng những tuyệt đối không thể đem ánh mắt rời. Một khi rời có lẽ nam nhân kia liền rốt cuộc sẽ không nhìn ngươi. Sở Mộng xấu hổ lập tức mặt đỏ, nghiêng đi đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.